xuyên không lầm chỗ, mong đại nhân tha mạng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng Hữu Niên chẳng còn hà tiện nến sáp cùng đăng dầu. Ngọn đèn trên án sáng suốt đêm dài. Mỗi ngày, Hữu Niên đều phải tĩnh tọa rất lâu. Hắn cần phải khai một cái tên, mới có thể kéo dài mạng sống cho chúng ta thêm một ngày. Hôm nay, hắn trầm ngâm giữa hai cái tên trên tờ giấy suốt nửa ngày trời. Từng gốc hỏa trúc tiếp tục thay nhau cháy, tụ thành một vũng lệ đỏ xấu xí. Cuối cùng, Hữu Niên nghiến chặt răng, nâng tay tự tát mình một bạt tai. Ta giật mình, nhìn hắn đem hai cái tên ấy gạch hết đi, lại viết xuống một cái tên khác. Những người này, có kẻ là cốt cán của tiên đế, có kẻ là trung thần nghĩa sĩ, cũng có hiền tài cùng tướng quân, dám trong cơn sóng dữ của thời thế đổi thay mà được hoàng thượng tín nhiệm. Át đều là trung thần bảo hoàng, sau lưng mỗi người đều kéo theo một tộc nhân mạng. Từng nét bút của Hữu Niên hạ xuống, chính là đang thống khổ cân nhắc, rốt cuộc nhà nào nên chết. Ta ôm thoan, dịch lại gần hắn, nếu như, ta chỉ nói nếu như, chúng ta bịa ra một nhóm người, viết mấy cái tên giả, có thể được không? Hắn khàn giọng lắc đầu, gạt không qua đâu, thế cục đã định, trong cung ngoài kinh khắp trốn đều là tai mắt của tân đế. Ta lặng nghĩ một hồi, càng nghĩ càng thấy có cửa. Ta hỏi ngươi, trong cung có bao nhiêu người? Xem chừng chưa từng có ai hỏi hắn như vậy. Hữu Niên trầm ngâm hồi lâu rồi đáp. Hậu phi 50, hoàng tử công chúa 30, tứ thập nhị nha môn có thái giám 4.000, cung nữ hơn vạn, thị vệ luân phiên trực mỗi ngày chừng 2.000. Phía sau chỉ có thể dùng con số ước chừng mà tính. Ta vỗ đùi, gần 2 vạn người, 2 vạn người đó, Hữu Niên, trong cung lắm kẻ mỗi ngày ra ra vào vào. Các người lại chẳng có hệ thống nhận diện gương mặt, tuyệt không thể đem từng người từng mặt mà đối chiếu hết được. Một phen cung biến xê, hát, ế, tê lém kẻ như vậy, chẳng phải chính là cơ hội nước đục thả câu sao? Biểu tình trên mặt Hữu Niên thoạt tiên là do dự. Nghe ta nói đến đây, hạ bút viết xuống, sắc mặt dần dần bừng tỉnh. Chúng ta bịa ra một cái gian đảng, đầu tiên phụ thân của tổng quản Tây Xưởng Lý Kim Bảo, tên Lý Nhị Cầu. Tổng quản Tây Xưởng Lý Kim Bảo là người của thái tử, đã bị g y ế c từ 1 tháng trước, mới 6-7 tuổi đã vào cung. Ai biết phụ thân hắn là ai, còn sống hay không? Nhưng tổng quản Tây Xưởng là một nhân vật quan trọng, chính là kẻ từng bí mật đem di chiếu của tiên đế ra khỏi cung. Gặp đại sự, có thể nào không đem tín vật quan trọng giấu vào lòng, mang ra dâng cho phụ thân không? Chuyện ấy hợp lý quá đi chứ. Những ngày kế tiếp, Hữu Niên tựa như đã thông hai mạch nhâm đốc, dốc hết tâm tư, thật thật giả giả, hư hư thực thực. Đặc biệt dụng tâm trong việc tạo dựng thân phận và mối liên kết của các nhân vật. Tổng đốc đảo Tứ Xuyên Thiết Hành, trung thành bảo hoàng, chỉ đợi di chiếu vào kinh phò tá tân chủ. Tên cẩu hoàng đế kia dám phái người đi tra sao? Hắn dám cái gì chứ? Kinh thành cách Tứ Xuyên bao xa? Tin hắn g, y, ế, dê vua soán vị đến nay còn chưa chắc chuyển tới đó. Hắn lại dám phái người đem tin giữ đến tận nơi, tự đẩy nhược điểm của mình vào tay kẻ khác sao? Khang Thân Vương, lão vương thúc của tiên đế, phong địa ở Cam Túc, một lão vương gia nhàn tản, dưới trướng nuôi hơn 2 vạn môn khách và tư binh. Hữu Niên cứ thế bình không đỗ soạn dựng chuyện giữa hư vô, bịa ra 4 con đường khả dĩ mà di chiếu có thể đi qua. Nếu là mật chiếu của tiên đế, ắt hẳn sẽ giao vào tay người mà tiên đế tín nhiệm nhất. Cẩu hoàng đế chỉ có thể âm thầm phái người dò xét, tra xem di chiếu đang nằm trong tay ai, rốt cuộc đã đi con đường nào. Tiên đế là bậc thánh minh thế nào chứ? Khắp thiên hạ 80 vạn binh mã còn ở ngoài biên cương, trong kinh doanh chỉ để lại cấm vệ thân tín của đế vương. Tiên đế đem trọng binh đóng ở Thiên Tân, phong mấy vị thúc bá cùng huynh đệ có tài ra trấn thủ các nơi. Lại sai những lão tướng đức cao vọng trọng trấn giữ Tứ Xuyên, Đông Bắc, Cam Túc, Tây Nam, mà tam đại doanh trong kinh sư không quá 5 vạn quân. Ba doanh ấy còn bị nội quan đề đốc chen tay vào, để cho một đám thái giám đông xưởng nhúng chàm. Anh minh một đời, cuối cùng tiên đế lại lật thuyền trong mương cạn. Hắn cứ ngỡ đông xưởng chỉ là con si ếch ó nhỏ bên chân, ném cho miếng xương là có thể trung thành cả đời, vừa làm tai mắt vừa khống chế triều thần. Lão hoàng đế chẳng có sở thích gì đặc biệt, chỉ duy nhất thích sau khi uống rượu thì ngâm mình trong nước ấm. Cuối cùng lại bị lão thái giám bên cạnh dùng khăn kỳ lưng xiết cổ, mất mạng ngay trong bồn tắm. Khi tráng niên, tiên đế sợ binh loạn, liền đẩy hết binh lực ra xa. Đến khi kinh thành tạo phản, thái tử cầm hổ phù chạy khắp ba đại doanh trong kinh sư, vậy mà chẳng điều động nổi một binh một tốt. Giang sơn đổi chủ, nhẹ nhàng như một câu chuyện cười. Đây chính là cái hố mà tiên đế tự tay đào cho mình. Nhưng một cái hố này cũng đủ để chôn hai vị hoàng đế. Giờ đây, cẩu hoàng đế khoác long bào, giả bộ chân long, chặn chặt 12 cửa thành, không để lọt ra dù chỉ một chút tin tức. Hắn cuống cuồng lôi kéo công khanh đại thần trong kinh, chỉ sợ lưỡi kiếm từ bên ngoài còn chưa chờ thế cục ổn định đã xê thẳng vào thành, chặt xuống đầu hắn. Chỉ cần chiếu thư của tiên đế lọt được ra ngoài, tin tức xê vua loan ra khắp trốn, thiên hạ tất có kẻ dám dương cờ thảo phạt. Xê ngược vào kinh. Tiểu ngư, muội nghe hiểu chưa? Hữu niên liệt kê 80 cái tên lên giấy, vẽ ra quan hệ giữa các nhân vật. Nhớ được ai là nhân vật mấu chốt không? Hắn thật lòng muốn giảng giải thế cục cho ta hiểu. Vịt bay lạc bầy ta lập tức làm mặt đau khổ. Viên Long Bình, Elon Musk, Lôi Quân, Mã Vân, Schwarzenegger, Taylor Swift, Zuckerberg, Lưu Tường, Michael Jordan, Messi, Lưu Đức Hoa, xin cậu bé bút sáp, Anchaman Tiga, ta đọc một lượt như vậy, huynh nhớ nổi mấy người? Hữu niên bị ta chặn họng. Hắn đặt mấy tờ giấy vào ngọn nến, nhìn ngọn lửa L-I-E-M lên đầu ngón tay. Ta vỗ tay hắn đánh, bốp, ây ra, mau buông tay ra. Một cái vỗ này cũng đập tan đi giữa hai hàng mày hắn vẻ âu lo. Hắn nhìn ta, tựa hồ đã hạ sụp quyết tâm gì đó. Cách chương.